Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 673, chương 226, âm mưu tính toán. Liệt Dương nghe được Thanh Chiến trả lời như vậy về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Pháp khí hóa hình đối với pháp khí mà nói chính là cực kỳ trọng yếu một kiếp. Trên đời này có bao nhiêu thiên hình vạn trạng pháp khí, lại có bao nhiêu cực kỳ cường hãn pháp khí, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều là một loại đồ vật. Nếu muốn cầm giữ có nhân loại IQ, thậm chí là cầm giữ có nhân loại thân thể đi tác chiến, đó đúng là cao cỡ nào tiêu chuẩn. Thôi, chuyện này còn không biết phải chờ tới khi nào đây. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể mau sớm đem Vô Song chiếu cố tốt. Sớm ngày có thể đến hắn hóa hình ngày đó. Dạng này mới có thể để chúng ta linh giới ở cái này không sợ tinh hải bên trong chỉ xính. Vui mừng Điện Xúc ghé mắt nhìn xem bạch sắc thạch bi bên trên chỗ khảm khắc kiểu chữ. Cảm thấy nơi này tên kêu cực kỳ thích hợp bản thân. Nâng cốc ngôn hoan, nam nữ hoan hảo. Cái này điện tên nhất định chính là quá phù hợp tâm ý của ta. Diana, ngươi nói có đúng hay không? Nhìn thấy Xúc một bộ khiêu mi không đứng đắn bộ dáng, Diana mắc cỡ đỏ bừng mặt. Ngươi có thể hay không nghiêm chỉnh một chút? Nơi này chính là linh giới. Linh giới lại có thể làm sao? Trong mắt của ta hắn cũng chẳng qua là một cái địa phương. Ngươi không muốn như vậy bó tay bó chân. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ che chở ngươi. Xúc nói dứt lời, trực tiếp đem Diana thon thon tay ngọc kiềm chế ở trong lòng bàn tay của mình. Loại kia lực lượng cường hãn, để Diana cảm thấy toàn thân chấn động. Cứ việc lúc trước liền đã biết được Xúc thực lực cường hãn, nhưng là ở cái này một lần đụng chạm bên trong, càng thêm có thể phát giác được Xúc cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Vẻn vẹn chỉ là cái này hai ngày, Xúc thực lực lại tinh tiến không ít. Diana trong lòng quả thực hâm mộ. Ta rốt cuộc lúc nào có thể luyện đến ngươi tình trạng như vậy? Có lẽ đợi đến ta giống ngươi như bây giờ, mẫu thân của ta liền sẽ không bởi vì ta nhận người khác mắt lạnh. Diana bỗng nhiên tản mát ra một tia cảm khái, để Xúc trong lòng cũng có một chút chua xót. Olivia lúc trước vẻn vẹn chỉ là bởi vì cùng một cái người bình thường kết hợp sinh ra Diana. Ở các vị thiên sứ bên trong địa vị thì là rớt xuống ngàn trường. Hiện nay Olivia vẫn là đông đảo thiên sứ bên trong một cái trò cười. Những chuyện này ở Diana tâm lý cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Xúc đối với những cái này sự tình cũng đều là rõ ràng. Người yên tâm. Không cần ngươi trở nên giống như ta cường đại, nhưng phàm là có ta ở đây địa phương, ngày sau tuyệt đối sẽ không có người sẽ giống trước đó như thế khi dễ ngươi rớt ngốc ở một bên. Nghe được Xúc cùng Diana hai người dỗ ngon dỗ ngọt, khóe mắt run rẩy, bản thân vẻn vẹn chỉ là một cái độc thân cầu, lại vẫn cứ chịu lấy dạng này tra tấn, tiến vào đại điện Lan Môi, Xúc trong lòng mới rất là trấn an. Nhìn đến Thanh Chiến đối với mình thật là đã dùng hết tâm tư. Bên trong phòng bày biện cơ hồ đều là tỉ mỉ chọn lựa. Nhưng Xúc vẫn không có dỡ xuống một tia phòng bị. Nhắm chặt hai mắt dùng tự nhiên tinh thần lực nỗ lực thăm dò ở tòa đại điện này bên trong rốt cuộc. Có gì đồ vật là Thanh Chiến dùng để nhìn trộm bản thân. Hơn nữa phát giác chung quanh là không phải sẽ có nguy hiểm gì địa phương. Tại xác định sau khi an toàn, Xúc mới thoáng yên lòng. Ta muốn về đến phòng bên trong tu tập công pháp. Hai người các ngươi đi trước vài chỗ bản thân quan sát một chút. Không có chuyện gì, tuyệt đối không nên quấy rầy ta. Rớt cùng Diana rồi khẽ gật đầu ra hiệu về sau. Xúc mới chọn lựa một gian tận cùng bên trong gian phòng đi vào. Để bảo đảm người bên ngoài sẽ không quấy rầy đến bản thân, Xúc cố ý ở bên ngoài bày kết giới. Tiến vào gian phòng về sau, Xúc thì là ngồi trên mặt đất, đem linh trà giao cho mình Mặc Ngọc Dên bày ra trước mặt mình. tinh thần lực toàn bộ đều quán chú đến Ngọc Giản mà lên. Xúc thì là lần nữa tiến vào phía trước thế giới kia. Thời gian quá dài đều không có đến địa phương này. Nguyên lai nơi này đều đã có biến hóa lớn như vậy. Thậm chí ngay cả lúc ấy ta bằng hữu tốt nhất cho tới bây giờ cũng đã trở thành người khác dưới trướng khách. Linh Trà vẻ mặt bi thương bộ dáng ngồi ở chỗ đó để Xúc đều cảm thấy có một ít im lặng. Ngươi là một cái nương môn sao? Lằng nhằng, ở ngươi chết thời điểm ngươi nên rõ ràng. Lúc ấy thuộc về ngươi tất cả sớm muộn đều sẽ cho người khác. Bây giờ thấy cái dạng này ngươi thì không chịu nổi. Thật là khiến người ta thất vọng. Lão tử hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không không nên hợp tác với ngươi. Nghe được Xúc những lời này, Linh Trà tinh thần hăng hái đứng lên. Vừa mới biểu hiện ra loại kia thương cảm quả thực là một trời một vực. Mà Xúc thì là lộ ra một bộ nụ cười hài lòng. Nếu là muốn báo thù, nhất thời nhu nhược cũng có thể ngầm chiếm chỉnh ý chí của cá nhân. Xúc tuyệt sẽ không chịu đựng bản thân hợp tác bởi vì còn lại nhân tố cải biến bản thân nội tâm ý. Nghĩ, tốt, ngươi một lần này vào tới tìm ta rốt cuộc có gì sự tình. Ta lúc trước rõ ràng nói qua, cứ việc thanh chiến không thể lại ý thức được ta tồn tại. Nhưng chúng ta vẫn còn cần phải cẩn thận một chút. Linh Trà nói tới lời nói này, Xúc trong lòng đương nhiên càng thêm rõ ràng. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, vô song chi trượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Đem nàng dương đường ở trước mặt mọi người thời điểm, ta có thể phát giác được trong cơ thể nàng tồn tại hận ý. Nhưng đó cũng không phải một cái pháp khí có. Hận ý, ngươi thật xác định sao? Xúc ở vừa mới nói dứt lời, Linh Trà liền cho thấy một loại ngoài ý liệu kinh hỉ. Xúc lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, chờ đợi Linh Trà nói tiếp. Ta sớm liền hẳn phải biết, đã sớm nên biết, ta thực sự là quá ngu. Nhiều năm như vậy thanh chiến vẫn luôn dừng lại tại chỗ. Căn bản cũng không có bất kỳ tiến bộ nào. Ta vẫn cho là nàng gặp một chút bình cảnh. Nhưng ta không nghĩ tới vậy mà tất cả đều là vô song công lao. Hắn cũng sớm đã hóa hình. Thậm chí muốn so, Linh Kiếm còn phải sớm hơn. Xúc đang nghe dạng này mấy câu nói về sau, trong lòng vẫn tồn tại nghi hoặc. Ở địa phương này thật sự là có quá nhiều bí mật. Chờ đợi Xúc đi thăm dò, người đem sự tình nói rõ ràng một chút. Linh Trà quay người nhìn thấy Xúc một bộ rơi vào trong sương mù bộ dáng, thì là lập tức ý thức được những chuyện này đối với Xúc thật sự mà nói quá mức lạ lẫm. Đành phải đem chính mình ở năm đó phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho Xúc. Vô song ở năm đó là ta một thanh khác pháp khí. Nhưng hắn năng lực xa xa cao hơn, Linh, Kiếm. Hắn trưởng thành hoàn toàn dựa vào lấy đông đảo thiên sứ linh lực cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên ở năm đó ta cơ hồ là hao phí đông đảo linh lực mới đưa nó bồi dưỡng thành bây giờ bộ dáng này. Mà hiện nay hắn mặc dù một mực ngốc ở bên người Liệt Dương, nhưng hấp thu linh lực lại là bắt nguồn từ thanh chiến. Ngươi có thể rõ chưa? Xúc tại nghe xong Linh Trà nói tới cố sự về sau, sợ hãi thán phục tại pháp khí nếu là hóa hình, hắn mang đến giúp ích không hề chỉ là lúc chiến đấu trợ giúp, ta đã biết. Tại việc này thành công sau, ta chỉ cần Linh Kiếm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.